Chương 112, chung kết phản loạn. Chương 112, chung kết phản loạn. Vi Vi công chúa là lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Trác bày ra thực lực, tuy rằng trong lòng nàng đã biết Lữ Trác rất mạnh, mạnh phi thường. Thế nhưng trong nháy mắt về đến vương cung, vẫn để cho Na Nở Dê sợ nói không ra lời. Nếu không có Lữ Trác bận tâm đến quá nhanh, Vi Vi thân thể thích ứng không được, tốc độ còn năng lực càng mau một chút. Na Nở Dê bước nhanh chạy vào vương cung. Bọn thị vệ giờ khả cờ Na Y đều đã kinh bị khẩn cấp triệu tập. Lữ Trác đi theo Na Nở Dê mặt sau, rất nhanh liền nhìn thấy ạ lạ bạ tạ quốc vương, cha của nàng Nở Phệ Tạ Dị cổ gia. Truyền thuyết Nở Phệ Tạ Dị gia tộc là 800 năm trước thành lập thế giới chính phủ 20 vương tộc một trong. Lữ Trác cu Nở Dê muốn từ cổ gia nơi này được một ít manh mối. Tuy rằng hiện tại Lữ Trác hoàn toàn có thể điều động chẳng không, trực tiếp bay đến cao y củ ô y cu nở dê hòn đảo rụt tạ lệ. Thế nhưng như vậy, hắn mặc dù biết rồi bí mật, không có tương ứng thực lực, e sợ hội rất nguy hiểm. Hắn không tin đối với trọng yếu như vậy một cái hòn đảo, thế giới chính phủ hội không dám thị nơi đó. Vì lẽ đó, trở thành văn tỷ hệ sơ, cũng không phải là đi đến rụt tạ lệ là có thể, mà là muốn nắm giữ có thể kinh sợ toàn bộ biển rộng, nhượng trên biển rộng hải tặc môn đều thần phục sức mạnh phải có sức mạnh như vậy. Chí ít cu nở dê là đỉnh tiêm tứ hoàng. Nói cách khác, chỉ có đỉnh tiêm tứ hoàng thực lực mới có thể ga nhở và cờ lên bí mật kia. Bất quá, nếu như có thể từ những cách khác, không cho thế giới chính phủ biết, lén lút được một ít manh mối, tự nhiên có thể để cho Lữ Trác có càng hoàn thiện chuẩn bị. Cô ra nhìn thấy Vi Vi trở lại, nhất thời trên mặt mang theo kinh hỉ. Vi Vi, người an toàn trở lại, thực sự là quá tốt rồi. Vi Vi cùng cô ra ôm nhau. Sau đó nhìn về phía sau Lữ Trác, nói rằng, ba ba, là hắn đưa ta trở lại. Âu ngươi là cổ dạ lúc này mới chú ý tới Lữ Trác, sau một khắc nhưng kinh sợ đến mức lùi lại mấy bước. Xài kỳ bù cai một trong, kiếm thần Lữ Trác ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi cùng sơ. Dầu cổ đã có âm mưu gì cổ dạ một mặt cảnh giác nhìn Lữ Trác, thân thể cu nở dê là run rẩy một tí. Một cái xài kỳ bù cải cũng đã làm cho cả quốc gia đều lật đổ. Nếu như lại tới một người Saki bù cải, bọn hắn quốc gia thật sự có thể sẽ diệt vong AVV, nhưng là vội vã giải thích, hắn là đến giúp đỡ chúng ta, hắn cùng sơ. Râu cổ đã không phải một nhóm. Làm sao có khả năng, chúng ta cùng hắn căn bản cũng không có giao tình. Cổ dạ lạnh lùng nhìn Lữ Trác, trong mắt mang theo cảnh giác. Thấy thế, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói rằng, đương nhiên là có một chút giao tình, con gái của ngươi hiện tại xem như là ta tỷ nữ, ân. Chính là như vậy, vì lẽ đó ta quyết định nhúng tay. Cái gì cô già nhất thời tức giận đến giận sôi lên, Vi Vi nhưng là con gái của hắn, ạ là bà tạ công chúa điện hạ. Dĩ nhiên sẽ bị Lữ Trác xưng tại sao tỷ nữ đáng ghét, coi như là Saki bù cải, cũng quá đáng một điểm. Nhìn trong nháy mắt nổi giận, liền muốn tới cùng Lữ Trác liều mạng cô già. Vi Vi một mặt bất đắc dĩ, cuống quýt ngăn cản cô già, đồng thời xấu hổ nhìn Lữ Trác một chút. Giữa hai người nói chuyện đùa cũng coi như, làm sao có thể nói thẳng ra, hay vẫn là nói cho ba ba nàng nghe đây. Lữ Trác nhưng là cười ha ha, khoảng thời gian này thật có chút muộn, làm điểm chuyện cười đến mở mở, đúng là chậm lại căng thẳng cùng mệt nhọc hảo phương pháp. Đang lúc này, ngoại diện binh lính đột nhiên chạy vào, một mặt kinh hoàng nói rằng, không tốt rồi, phản loạn quân đã đi tới bên dưới thành rồi, lập tức liền muốn đánh vào đến rồi. Cổ già nghe nói như thế, lập tức giật mình, cũng không kịp nhớ Lữ Trác. Quát lên, hết thể vệ đội nghe lệnh, nhất định phải bảo vệ, tuy rằng biết rõ hết thể đều là sơ. Râu cổ đài âm mưu, nhưng hiện tại hai quân giao chiến, nói cái gì tựa hồ cũng chậm chút. Vi Vi trong mắt lộ ra sơ hà y, nói rằng, không được, không thể đánh, nhượng ta đi ngăn cản cuộc chiến tranh này, chiến tranh đã bắt đầu rồi, ngăn cản không được. Cô dạ thở dài một tiếng, chào đứng lên bên vũ khí. Không, còn có hy vọng. Lữ Trác. Ngươi không phải đáp ứng rồi phải giúp ta sao? Vi Vi hoảng loạn nhìn về phía Lữ Trác, cầu khẩn nói. Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói rằng, ta chỉ có thể giúp ta tiểu tỷ nữ, nhưng là phụ thân ngươi tựa hồ không thừa nhận, vậy liền không có cách nào. Ngươi Vi Vi nhưng là ta công chúa, ngươi cũng quá đáng đi. Cổ dạ tức giận nhìn Lữ Trác, trong mắt lại đột nhiên mang tới mấy phần do dự. Vi Vi thấy thế, nhưng là không chút do dự nói rằng, chỉ cần ngươi năng lực ngăn cản cuộc chiến tranh này. Cứu vớt ta quốc gia, ta đồng ý cho ngươi đương tỷ nữ không được. Vi Vi ngươi tại sao có thể ba ba, vì cứu vớt quốc gia này, cái gì cũng có thể hy sinh vì vì kiên định nhìn cô dạ, sau đó nhìn phía Lữ Trác. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó cười cợt, nói rằng, thực sự là cảm động một màn, tính cách của ngươi ta yêu thích, trước đều là đùa giỡn, cuộc chiến tranh này sau khi kết thúc, cưới hỏi đàng hoàng cũng được, từ hôm nay trở đi ngươi chính là người đàn bà của ta, ở trên thế giới này, không ai có thể lại bắt nạt ngươi, nhượng ngươi rơi lệ rồi nói xong, Lữ Trác bửa cờ chân dừng lại, thân thể trên không trung lóe qua mấy đạo tàn ảnh, liền đi ra phía ngoài. Nhìn đã triệt để hỏng thủ đô ạ lù bạ nạ này, Lữ Trác thần sắc bình tĩnh, đế hoàng sắc hạ kỳ trong nháy mắt buộc phát ra trong nháy mắt, chỉnh quốc gia trong, ngoại trừ bị Lữ Trác hết sức chăm sóc cổ dạ cùng vi vi cùng nhân, những người khác trong nháy mắt mất đi ý thức té xịu phảng phất là đồ mì nổ quân bài giống như vậy, lấy Lữ Trác làm trung tâm, bất kể là phản loạn quân hay vẫn là quốc vương quân, toàn bộ ngã xuống đất. Lữ Trác đế hoàng sắc hạ kỳ là cường đại cỡ nào, nguyên trong phì hạ sổ cù hạ kỳ cũng có thể nhất niệm thuấn sát năm vạn người, huống chi những này phản loạn quân cùng quốc vương quân, phần lớn đều là người bình thường đi ra vương cung, cổ dạ cùng vi vi đều bị này hình ảnh trước mắt kinh sợ đến mức không biết làm sao. Lữ Trác từ không trung đồng bền hạ xuống, đi tới trước mặt bọn họ, cười nói, đã kết thúc, chờ bọn hắn đều tỉnh rồi, dĩ nhiên là có thể chậm rãi giải thích. Đây chính là sức mạnh của ngươi sao? Dĩ nhiên cường đại như thế, cổ dạ trong mắt mang theo kinh hãi, nói rằng, này sơ. Râu cổ đại Lữ Trác phất phất tay, nói rằng, ngươi nhưng chớ đem ta cùng này tên rác rưởi đánh đồng với nhau, lại quá một quãng thời gian, hay là thế giới ma nhờ nhất nam nhân tên gọi liền là của ta rồi. Như thế nào, còn xứng đáng với ngươi con gái sao? Nghe Lữ Trác nhắc tới cái này, vi vi mặt cười trong nháy mắt tràn đầy đỏ ửng. Trước vì cứu vớt quốc gia, Na Nở Dê căn bản cũng không có muốn chuyện của chính mình, hiện tại phản loạn kết thúc, nghĩ tới chính mình dĩ nhiên liền phải lập gia đình, loại kia cô gái rụt rè liền triển hiện tại trên người nàng. Cô dạ há miệng, dường như muốn nói cao ý gì, cuối cùng lại nuốt xuống. Bất đắc dĩ nhìn một chút Lữ Trác sau, liền mang theo còn sót lại mấy cái không hôn mê người, bắt đầu thu dọn chiến trường. Mà Lữ Trác nhưng là cười cợt sau, đột nhiên lóe qua thân, liền đem Vi Vi ôm, nói rằng, chúng ta đi xem một hồi trò hay.